Thiên đạo đồ thư quán, chương 1312, khu tinh anh 2. Khóc chuyện audio.com, nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, lấy ra lệnh bài của Mi trưởng lão. Mi trưởng lão, mấy người sững sờ, vội vàng đứng lên. Mi trưởng lão, là thú viện viện trưởng, càng là thập đại danh sư, hắn tự mình sắp xếp, bọn họ xem như lão sinh, cũng không dám thất lễ. Tiếp nhận lệnh bài trong tay đối phương, nhìn kỹ một lần, xác nhận không sai, một thanh niên hơi lớn tuổi ôm quyền nói. Vị học đệ này xin chờ một chút, chúng ta thương nghị xong liền dẫn ngươi đi qua. Nói xong mấy người đi qua một bên, khu tinh anh vị trí khác biệt, có thuyết pháp rất lớn, an bài không tốt, rất dễ dàng chọc phiền phức, an bài như thế nào, an bài đến nơi nào, là học vấn rất lớn, có thể được Mi trưởng lão tự mình an bài, chắc hẳn vị học đệ này thiên tư bất phàm, đúng lúc học đệ vị thứ nhất ở đinh khu, vừa vặn thi vào năm thứ hai, vị trí dọn ra, hoàn toàn có thể để cho hắn vào ở vị thứ nhất đinh khu. Không tệ, một lão sinh gật đầu. Tinh anh phân chia làm 4 khu vực giáp, át, bính, đinh, đối ứng năm thứ tư, năm thứ ba, năm thứ hai cùng năm nhất. Vị trí càng đến gần trước, thì càng gần hải tâm linh mạch, vị trí cũng càng tốt. Mặc dù người trước mắt là tân sinh, nhưng lại được Mi trưởng lão tự mình an bài. Loại đãi ngộ này, ở trong năm nhất tuyệt đối được cho là hàng đầu. Hoàn toàn có tư cách vào ở vị trí thứ nhất, vừa tới đã vào vị trí đó. Không tốt lắm đâu, có người đồng ý, cũng có người phát đối. Đúng vậy, vị trí kia, mặc dù Trình Việt đi, nhưng mấy cái phía sau một mực nhìn chằm chằm. Vừa tới học viện, liền được an bài vào. Ta sợ những tên kia không phục, lại một lão sinh nói. Danh sư tư tinh đỉnh phong, liền có thể thi vào danh sư học viện. Nhưng muốn trở thành danh sư ngũ tinh, đi vào năm thứ hai, liền không biết cần bao nhiêu năm, bình thường thì 10 năm là một cửa ải. Nói cách khác, danh sư năm nay thi vào học viện, mặc dù đã là tư tinh đỉnh phong, nhưng muốn trở thành danh sư ngũ tinh, ít nhất cần phải hao phí 10 năm, từ tư tinh đến ngũ tinh, không chỉ tu vi gia tăng, còn cần tâm cảnh khắc độ. Ánh mắt hiểu biết, đều có tăng tiến, nhất là phụ tu chức nghiệp, không chỉ nhiều một môn, còn cần toàn bộ đều đến ngũ tinh mới được. Chỉ loại này, liền không biết vây chết bao nhiêu thiên tài. Nguyên nhân chính là như thế. Danh sư thi đấu mới 10 năm một lần, chưa hề sửa đổi. 10 năm qua, học viện không chỉ dựa vào danh sư thi đấu tuyển nhận tân sinh, cũng có nửa đường cắm vào. Thật giống như Huyễn Vũ Đế Quốc Diệp Thiền, chấm, nhưng bất kể thế nào, không tấn cấp ngũ tinh, liền không cách nào vào năm thứ hai, chấm, vị trí thứ nhất đinh khu, một mực bị học viên năm nhất Trình Việt chiếm cứ, năm nay vừa vận thành công khảo hạch danh sư ngũ tinh. Vị trí liền trống ra, mặc dù rỗng, nhưng trước đó rất nhiều danh sư ở phía sau, cả đám đều muốn vào. Do đó để một tân sinh mới vừa tới vào chú, rất dễ dàng gặp phải những người khác bài xích, vậy thì có cái gì? Mi trưởng lão an bài, coi như không phục lại có thể thế nào, dù sao sự tình nhức đầu kia cũng không phải của chúng ta. Đúng lúc có thể nhìn xem trình độ của vị tân sinh này như thế nào, lại có thể để cho Mi trưởng lão tự mình ban cho lệnh bài. Lão sinh thứ nhất cười nói. Cũng đúng, mọi người đồng thời gật đầu, thương nghị xong xuôi, mấy người tới trước mặt Trương Huyền, chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho ngươi, mời tới bên này, nói xong dẫn đường, Trương Huyền cũng không cự tuyệt, theo sát ở phía sau, chỉ chốc lát liền đi tới trước một tiểu viện, nhìn chung quanh một vòng, Trương Huyền hài lòng gật đầu, cái biệt viện này nằm ở phía trước nhất, linh khí đầy đủ không nói. Trọng yếu nhất là yên tĩnh, chỉ cần tùy tiện bố trí trận pháp, giết chết Tử Dương Tú, bên ngoài cũng không phát hiện được. Trương Sư, người ở chỗ này, đây là chìa khóa. Lão sinh mở cửa, đưa chìa khóa tới, trên đường tới, mấy người cũng biết tên của thanh niên này. Xưng hô từ học đệ đổi thành Trương Sư. Đa tạ, Trương Huyền nhẹ gật đầu, đang muốn tiến vào, chỉ thấy một thanh niên đi tới trước mặt, vẻ mặt có chút khó coi nhìn qua. Hoàng Hưng, Chu Đồng, các ngươi có ý tứ gì? Ta hỏi các ngươi thật nhiều lần, lại không cho ta chìa khóa. Đây là ai? Dựa vào cái gì cho hắn? Năm nhất lúc nào tới người như vậy? Ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua. Vừa đến liền muốn vào ở, ngươi cho rằng ngươi là Trình Việt. Ngay sau đó, lại có hai người tới. Một nam một nữ, đều mặc trang phục danh sư Tư Tinh. Trên mặt không vui nhìn về phía Trương Huyền. Bọn họ chính là lão sinh năm nhất ở biệt viện thứ hai, thứ ba, thứ tư của Đinh Khu. Sớm ngấp nghé vị trí số một này đã lâu rồi. Vào ở nơi này, không chỉ linh khí hùng hậu, còn biểu thị ra thân phận năm nhất đỉnh phong. Được mọi người chú ý, vốn Trình Việt rời đi. Ba người bọn họ cảm thấy, khẳng định có một người có thể đi vào. Không nghĩ tới đám người Hoàng Hưng lại mang tên này đến. Người này là ai vậy? Từ nơi nào xuất hiện? Không nói hai lời, cũng không cần mặt vào ở, ngươi có biết vị trí này đại biểu cái gì không? Cách Trương,